Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, mượn thể chủng ma. Ầm ầm, thật lớn diễn võ đài, ở Tử Kim Kiêu Dương cùng đám người đại chiến chấn động phía dưới. Phát ra ầm ầm tiếng vang, lấy Nguyệt Trung Thu làm trung tâm, Tử Kim Kiêu Dương quang mang vạn đạo, giống như chư thiên đại nhật. Vắt ngang trong hư không ong ong chiến minh, kim quang lóa mắt diễn võ đài lần nữa sang tối chập chờn. Nhiếp Thiên Hậu không do dự, lần nữa rót vào linh lực cường đại. Trong phút chốc, diễn võ đài kim quang đại thịnh, đem thiên địa đều nhuộm thành kim sắc. Suy, trong lúc đó, huyền quan bên trong, có trăm trượng kiếm mang phóng lên tận trời. Giống như muốn chém mở thương khung đồng dạng, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Kinh khủng kiếm ý cuồn cuộn mà ra, hét dài một tiếng kinh thiên động địa. Đó là các cường giả đang tại chú ý diễn võ đài bên trên đại chiến, bị cái này đột tạo lên động tĩnh kinh động, trong nháy mắt đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy trăm trượng kiếm mang trong hư không quét ngang, hư không ở kiếm mang chém vào phía dưới không ngừng vỡ nát, xé rách, uy thế chấn nhiếp nhân tâm. So với ta dự đoán sắp tối bên trên một chút, Nhiếp Thiên Hậu trong hai con ngươi hiện lên một đạo vui mừng. Nhưng thanh âm lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng, giống như là tràn đầy quở trách. Thanh âm to lớn, dù cho thân ở huyền quan bên trong, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó bàn tay xòe ra. Một bàn tay biến ảo mà ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp vọt vào huyền quan bên trong. Tất cả mọi người kinh dị, tự liền Vạn Sắt Hậu cũng giống vậy, kinh nghi bất định nhìn qua huyền quan bên trong. Trong nháy mắt, đại thủ đi mà quay lại, trong lòng bàn tay nhiều một bóng người. Cái này một bóng người hơi có vẻ tiêu điều, trong tay nắm một chuôi bình thường kiếm sát. Toàn thân tán phát phong duệ chi khí, để một chút cường giả đều vì đó động dung. Nhiếp Thiên Hậu, hắn là, rất nhiều cường giả nhớ tới vừa rồi cái kia kinh thiên kiếm ý. Nhìn xem thanh niên trong tay kiếm sát, có chút do dự hỏi, chó, cái gì? Nhiếp Thiên Hậu bình thản ngữ lập tức để đám người xôn xao. Thanh niên trước mắt đúng là Nhiếp Thiên Hậu. Nhưng là nhất mọi người khiếp sợ vẫn là thanh niên cái kia kinh người kiếm ý. Giống như là không gì không phá đồng dạng. Dạng này thanh niên, tuyệt đối tính được là cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Nếu như tùy hắn tham chiến, có lẽ có thể đối kháng. Võ Thành, Cô Lang đám người, đặc biệt là mấy cái đỉnh tiêm cường giả thanh niên trưởng bối. Nhìn thấy Sở Hà về sau, âm lầm cười khổ lắc đầu. Bọn họ hậu bối nếu như tính được là tư chất ngút trời, cái kia thanh niên trước mắt tính là cái gì? Người tới chính là hồi lâu không thấy Sở Hà. Nguyên lai, hắn vừa đến huyền quan bên trong, Nhiếp Thiên Hậu nằm phía dưới chín đạo phong ấn. Trong mấy ngày này, Sở Hà không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, một mực ở phá phong. Thẳng đến vừa rồi mới hoàn toàn phá mở 9 tầng phong ấn. Có thể thấy Hồng lão không sai, Nhiếp Thiên Hậu đối cái này Nhi Hà khác đã đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Mà Sở Hà tâm trí kiên bị người líu lưỡi, ở Nhiếp Thiên Hậu đủ loại trách móc nặng nề ma luyện phía dưới, hắn y nguyên có thể đi đến hôm nay một bước. Sở Hà vô cùng bình tĩnh đối bên cạnh tiếng ca ngợi, phảng phất không nghe thấy một dạng. Tự liền Nhiếp Thiên Hậu, hắn đều không có nhìn một chút. Hắn lẳng lặng nhìn xem trong sân Nguyệt Trung Thu, thâm thúy trong mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên thần sắc suy tư. Nhiếp Thiên Hậu, lệnh công nếu như tham chiến, nhất định có thể. Đại cục đã định, không cần ta xuất thủ. Sở Hà nhìn xem còn đang thôn phệ linh lực Nguyệt Trung Thu, thản nhiên nói, ân. Các cường giả kinh nghi, sông ưu tứ chẳng lẽ là hắn cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. chỉ có thể trơ mắt nhìn cực hoang chi địa thanh niên nguyên một đám chiến tử. Chưa thử qua làm sao biết không được. Chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? Một tên tráng hán giận dữ. Hắn hậu bối toàn bộ hao tổn tại đài diễn võ lên rồi. Lúc này thấy Sở Hà nhìn như không thấy. Không khỏi giận từ trong lòng lên. Ý của ta là, Đại Chu Hoàng Triều tất bại. Một người đều đi không ra diễn võ đài. Sở Hà cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt bên trong lấp lóe lấy từng đạo tinh mang. Cái này, các cường giả không nói gì. Diễn võ đài bên trên tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Người sáng suốt đều nhìn ra, cực hoang chi địa thanh niên đã là ở vùng vẫy giấy chết. Nhiều nhất sống không qua hai canh giờ, vạn sát hậu không có cái gì. Nhìn một chút bình tĩnh Sở Hà, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Trong lòng cái kia một sợi tâm tình bất an, càng ngày càng đậm hơn. Oanh, quả nhiên như các cường giả sở liệu. Một đám thanh niên nhất thời nỏ mạnh hết đà, trong nháy mắt liền bị đánh bay mấy người, máu tươi bắn tung tóe, tràng diện cực kỳ tàn khốc. Nguyệt Trung Thu gào thét không ngừng, hắn hai mắt đã bắt đầu mơ hồ, bởi vì có người quá nhiều vì hắn mà thụ thương, vì hắn mà tử vong. Hắn một mực đang điên cuồng thôi động tử kim kiêu dương, dù cho bởi vì phụ tải quá lớn. Hắn thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không tiếc. Suy, một đạo cực kỳ nguy hiểm chấn động lướt đi, một khỏa hắc sắc châu, tràn ngập hắc sắc u quang, mang theo âm thanh xé gió, bắn nhanh mà đến. Nguyệt Trung Thu nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, bởi vì hắn lại một lần nữa mơ mơ hồ hồ thấy được người xuất thủ, nhưng là người kia xuất thủ cực kỳ tâm. Trong đám người vậy mà không một người phát hiện, châu vừa mới phi ra, người kia liền thiểm lược đến phương hướng khác, sợ người khác phát giác ra. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, hai lần xuất thủ là cùng một người. Hơn nữa rất tinh tường, nhìn thân hình, cùng Diêu Liệt 10 điểm gần như, ông, đang phát ra quang huy chữa trị Nguyệt Trung Thu kinh mạch xá lợi. Đột nhiên ông run lên, đối với hắc sắc châu tựa hồ cực kỳ bài xích, thánh khiết quang huy trong nháy mắt bao phủ Nguyệt Trung Thu đan điền. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, hắc sắc châu tán phát chấn động cực kỳ nguy hiểm, giống như là một cái tuyệt thế hung ma phong ấn tại bên trong một dạng. Thế nhưng, hắn né tránh không được, cũng không ngăn cản được, Nhiếp Thiên Hậu hơi kinh. Đại thủ xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại đài diễn võ bên trên, đồng thời một đạo thần mang đánh ra, mục tiêu chính là cái kia màu đen châu. Vạn sát hậu kinh nghi bất định trong đám người quét tới quét lui, muốn tìm hắc sắc châu là người phương nào phát ra. Oanh, Nhiếp Thiên Hậu tùy ý một đòn, cũng có quỷ dị khó lường thần thông. Dù cho siêu cấp cường giả cũng có thể tùy tiện gạt bỏ, nhưng hắc sắc châu cực kỳ quái dị. Hắc sắc u quang đại thịnh, trong nháy mắt liền chấn khai Nhiếp Thiên Hậu công kích. Các cường giả lúc này mới chú ý tới hắc sắc châu, không khỏi hít vào khí lạnh. Bọn họ đối Nhiếp Thiên Hậu thực lực có sự hiểu biết nhất định, cho dù là cao cấp linh khí ở Nhiếp Thiên Hậu một đòn phía dưới không sụp đổ cũng phải tổn hại, nhưng hắc sắc châu lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Suy, hắc sắc châu trực tiếp chui vào Nguyệt Trung Thu trong đan điền. Vừa mới đi vào đan điền, hắc sắc châu giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, nghĩ lướt đi đi, nhưng xá lợi, bồ đoàn, quái dị bồn đồng thời phát huy, vậy mà đem hắc sắc châu cưỡng ép giam cầm đến trong đan điền. Nhường hắn không xông ra được. Đồng thời, quái dị bồn hấp lực tăng vọt, muốn đem hắc sắc châu thu vào đi. Hắc sắc châu tựa hồ thông linh, cực lực đối kháng, ở Nguyệt Trung Thu trong đan điền phi tốc xoay tròn. Trong lúc nhất thời, lại cùng xá lợi, bồ đoàn, quái dị bồn trong đan điền giằng co lên. giống như là mấy cái cao thủ tuyệt thế đang vây công một cái tuyệt thế đại ma một dạng. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, cái này hắc sắc châu tuyệt đối không đơn giản, có thể cùng trong thân thể của hắn mấy món bảo vật đối kháng. Lấy Nguyệt Trung Thu nhận thức, đại lôi đan trên trời dưới đất khó tìm, đều bị chấn đè ép xuống, nhưng hắc sắc châu tựa hồ vượt qua đại lôi đan, không thể tùy tiện hàng phục. Mượn thể chủng ma, thủ bút thật lớn, Nhiếp Thiên Hậu trong mắt tinh quang bùng lên, ở một đám thanh niên bên trong quét tới quét lui, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.